Chương 967, manh mối. Lúc này Trương Lương mặc dù không biết ỉ sủ cả cổ tỏ gì cái này bỗng nhiên lập tức là thế nào, thế nhưng hắn cũng có thể đoán được, đó hơn phân nửa là cùng tự có quan hệ thế nào, giả như không phải là có hắn đứng ở chỗ này, ỉ sủ cả cổ tỏ gì chắc chắn sẽ không là bây giờ bộ dáng này. Có ý tứ thư viện. Nghĩ đến đây, Trương Lương trong lòng cũng nhịn không được nghĩ thầm nói thầm. Mặc dù nói hắn xế chiều hôm nay nhịn không được ở tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì trong phòng ở lâu một cái đoạn thời gian, thế nhưng cũng không phải để lúc này ỉ sủ cả cổ tỏ gì như thế không thích hợp mới đúng chứ. Nghĩ tới đây, Trương Lương lại nhịn không được rất nghi hoặc. Trên thực tế, vào lúc này Trương Lương trong mắt, lúc này ỉ sủ cả cổ tỏ gì hoàn toàn chính là đang nháo tánh khí, cũng không biết nàng là muốn làm gì, chỉ là Trương Lương không thừa nhận cũng không được, so sánh với... Cái này sự tình quả thực nên tính là trách nhiệm của chính mình. Ngẫm lại xem đi, Isu cả cổ tỏ gì lúc đó chẳng qua là gặp một người tên là anh mình Tạ Ca Mỹ Gia Mã Nạ đều sẽ có phản ứng lớn như vậy. Gặp mặt bên trên tổ bỉ chỉ họ gì gây mì, Trương Lương suy nghĩ một chút, cảm thấy cái này chuyện lệch lạc cũng còn là tại chính mình trên người. Nếu lệch lạc tại chính mình trên người làm sao bây giờ nhận thức chứ sao? Trương Lương quay đầu lại, ha ha cười mỉa. Muốn tới gần Isu cả cổ tỏ gì, không ngờ tới là, hắn mới vừa quay đầu, Isu cả cổ tỏ gì cái kia tràn đầy quật cường nhãn thần cũng đã nhìn lại, ngươi xem ta xong rồi cái gì ta xem ngươi liếc mắt không có sao chứ. Trương Lương im lặng nhìn trước mắt Isu cả cổ tỏ gì, hắn làm sao cảm giác lúc này Isu cả cổ tỏ gì hình như là ăn thuốc nổ giống nhau đâu thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là, lúc này Isu cả cổ tỏ gì đúng là không ở bình thường trong trạng thái. Nhìn trước mắt ỉ sủ cả cổ tỏ gì, Trương Lương cảm giác được có vài phần không nói, hắn cũng không biết mình là nơi nào trêu chọc phải nàng, vì vậy thẳng thắn xoay người sang chỗ khác không để ý tới nữa ỉ sủ cả cổ tỏ gì. Lúc này ỉ sủ cả cổ tỏ gì nhìn đưa lưng về nhau cùng với chính mình Trương Lương, trong lòng chua xót cũng rốt cuộc không cách nào ngăn cản lan tràn, cũng không biết đã biết là thế nào, lúc này ỉ sủ cả cổ tỏ gì nhịn không được ở trong lòng tự dễ ước. Kỳ thực. Isu cả cổ tỏ gì cũng cực kỳ biết rõ, chính hắn một dáng vẻ là không đúng, thế nhưng nàng chính là không có biện pháp ngăn lại chính mình bây giờ loại này cổ quái xung động. Cũng không biết đã biết là thế nào, Isu cả cổ tỏ gì ở trong lòng yên lặng nghĩ, nàng chỉ là vừa nghĩ tới, Trương Lương cùng Tô Bì chỉ họ gì ghệ mì trong lúc đó sẽ phát sinh chút gì vượt lên trước của nàng sự tình, để nàng cảm thấy một hồi không thoải mái cảm thụ. Isu cả cổ tỏ gì ở trong lòng yên lặng thưởng thức loại cảm giác này, tuy là hết sức không dễ chịu, thế nhưng ít nhất nàng cũng muốn biết mình nguyên nhân mới đúng. So sánh với, Isu cả cổ tỏ gì cảm thấy, phía trước mình cũng rất bình thường, bao quát gặp được tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mỉ thời điểm, vì sao hôm nay chính mình sẽ khó chịu như vậy đâu nhất là, làm Trương Lương im lặng không muốn chú ý mình mà đưa lưng về nhau cùng với chính mình thời điểm. Vì sao trong lòng của nàng sẽ có như vậy cảm giác không thoải mái? Isu cả cổ tỏ gì trong đầu cực nhanh chứng kiến thăm dò cùng với chính mình loại phản ứng này bệnh trạng, nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi mình là không phải xảy ra vấn đề gì, bởi vì nàng cơn tức đúng là tới không giải thích được. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là, mặc kệ Isu cả cổ tỏ gì làm sao tìm được, cũng tìm không được cái này tức giận đầu nguồn, thậm chí còn nàng cũng bắt đầu phát hiện. Chính mình cái này tức giận dường như tới quá mức không giải thích được. Chỉ bất quá nghĩ đến Trương Lương khả năng cùng Tô Bỉ chỉ họ gì ghệ mì trong lúc đó có cái gì quan hệ thân mật mà thôi. Như vậy chua xót cảm giác tính là gì ỉ sủ cả cổ tỏ gì ở trong lòng yên lặng tự nhủ. Nàng cái dạng này, quả thực giống như là đang ghen giống nhau. Cái gì vừa lúc đó, ỉ sủ cả cổ tỏ gì nghe cùng với chính mình trong lòng thanh âm, trong đầu linh quang chợt lóe lên, lúc này nàng... Đống nhiên hiểu trong lòng mình cảm tình là cái gì. Nhưng mà cũng chính bởi vì vậy, Isu cả cổ tỏ gì nhịn không được sững sờ tại chỗ, nàng không có nghĩ tới là, chính mình thế mà lại là bởi vì nguyên nhân này còn đối với Trương Lương phát hỏa. Loại cảm giác này, thật sự là để Isu cả cổ tỏ gì trong lòng trở nên đủ loại cảm xúc lên. Đại khái là ở trước đó thời điểm, Isu cả cổ tỏ gì trong lòng cho tới bây giờ cũng không có hướng cái kia phương đi hệ nờ nghĩ tới. Có thể trong lòng của nàng, đối với này lúc Trương Lương, hoàn toàn chỉ là một loại vô cùng đơn thuần tâm tình. Thế nhưng, đang phát sinh lại chưa dáng vẻ như vậy sự tình sau đó, Isu cả cổ tỏ gì trong lòng cũng xảy ra biến hóa mới. Dù sao, Trương Lương ở tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mỉ căn phòng bên trong ngây người thời gian dài như vậy, sẽ phát sinh bộ dáng gì sự tình, ít xủ cả cổ tỏ gì trong lòng hết sức tin tưởng. Ở nơi này dáng vẻ thời điểm, ít xủ cả cổ tỏ gì mặc dù không biết trong lòng của mình tại sao phải có dáng vẻ như vậy cảm giác, nhưng cũng tận lực đang thuyết phục chính mình không nên suy nghĩ nhiều xuống phía dưới. Chỉ là, cực kỳ đáng tiếc là, lúc này ít xủ cả cổ tỏ gì hết ý phát hiện, trong lòng của nàng, một ngày bắt đầu muốn những thứ này sự tình, sẽ không có biện pháp đình chỉ. Ghê tởm. Ít xù cả cổ tỏ gì quá yếu nhiều như mày, bởi vì không biết mình lúc này tình trạng là thế nào chuyện gì xảy ra, cho nên nàng lúc này mới có thể có vẻ như vậy quá nhiều, để cho nàng không có nghĩ tới là, lúc này Trương Lương ngược lại thì đi trở về. Ngươi làm sao vậy nhìn trước mắt ít xù cả cổ tỏ gì, Trương Lương ân cần cúi đầu. Hắn lúc đầu chỉ là trong khoảng thời gian ngắn có một ít sinh khí, thế nhưng trên thực tế, đang đi ra mấy bước đường sau đó, Trương Lương liền nhớ lại tới ỉ sủ cả cổ tỏ gì lần trước như vậy không thể nói lý biểu hiện là lúc nào. Thủ phát cũng chính là phía trước thời điểm, tạ cả mị ra mạ nạ một lần kia, ỉ sủ cả cổ tỏ gì mới làm như vậy. Nghĩ tới đây, Trương Lương nhịn không được ở trong lòng hỏi chính mình, là không phải là mình làm hơi quá đáng một chút đâu lại nói tiếp. Lúc này ỉ sủ cả cổ tỏ gì dù sao chỉ là một 13-14 tuổi hài tử mà thôi, chính mình có thể hay không đối nàng hơi quá đáng một ít đối với ỉ sủ cả cổ tỏ gì, Trương Lương vẫn là có mấy phần yên tâm không xuống, vì vậy thầm nghĩ lấy, hắn lại xoay người đi trở về. Vừa lúc đó, Trương Lương thấy được ỉ sủ cả cổ tỏ gì khó chịu răng rấp, trong lòng của hắn hơi căng thẳng, lập tức chạy trở về. Chứng kiến trước mắt ỉ sủ cả cổ tỏ gì răng rấp, lúc này Trương Lương không biết nên nói chút gì mới tốt, hắn chỉ đem chính mình phía trước này ít điểm tính khí toàn bộ đều vứt xuống lên chín tầng mây đi. Bởi vì rất đơn giản sự tình, Trương Lương để tay lên ngực tự hỏi một câu, hai người là ở cùng nhau nhiều năm như vậy, sớm chiều chung đụng huynh muội, giả như nói có một ngày ỉ sủ cả cổ tỏ gì có thích người, chính mình chỉ sợ cũng phải khó chịu không được chứ đại khái liền là như vậy tâm lý cảm thụ đi. Trương Lương ở trong lòng có vài phần không xác định nghĩ. Hắn chỉ có thể đem điều này nghĩ tới chỗ này, càng nhiều hơn, hắn không dám nghĩ tới. Ta không sao. Đáng tiếc là, cho dù là lúc này ỉ sủ cả cổ tỏ gì, đang đối mặt Trương Lương ánh mắt ân cần thời điểm, vẫn là nguyên vẹn bảo đảm quật cường của mình. Đối mặt với Trương Lương ánh mắt ân cần, ỉ sủ cả cổ tỏ gì trực tiếp nghiêng đầu qua. Ngươi thực sự không có việc gì cũng sẽ không cái dạng này nói với ta láo. Trương Lương im lặng nhìn một chút nàng. Sau đó trực tiếp đã đem nàng bế lên. Không nghĩ tới Trương Lương sẽ như thế động tác ỉ sủ cả cổ tỏ gì, ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, lập tức tự tay ôm lấy Trương Lương. Nàng mặc dù không biết Trương Lương muốn làm chút nhi cái gì, nhưng cũng có thể cảm giác được lúc này Trương Lương tựa hồ là có vài phần không đúng cảm giác. Bất quá, bất kể là nói như thế nào, lúc này ỉ sủ cả cổ tỏ gì, đều cảm giác được hết sức vui vẻ. Phía trước bởi vì Trương Lương quay đầu rời đi tức giận đã tại trong lúc bất chi bất giác biến mất không thấy, đổi thành thời điểm khác ỉ sủ cả cổ tỏ gì tự nhiên là sẽ không dê du như vợ ơ y lừa gạt, nhưng là lúc này nàng, lại chỉ phải có Trương Lương một cái liền thỏa mãn. Bởi vì Trương Lương phía trước quay đầu ly khai thời điểm, đối nàng mà nói, đả kích thật là quá lớn một chút đi. Đổi thành lúc này ỉ sủ cả cổ tỏ gì, sẽ không có nhiều như vậy chuyện, nhìn trước mắt Trương Lương. Lúc này ỉ sủ cả cổ tỏ gì cảm giác được hết sức hạnh phúc, nàng cũng không biết đã biết là thế nào. Rõ ràng phía trước sẽ trả như vậy tức giận, thế nhưng bây giờ thấy Trương Lương sau đó, vừa không có như vậy sinh khí. Loại cảm giác này thật sự là hết sức mâu thuẫn, lúc này ỉ sủ cả cổ tỏ gì cũng không biết chính mình nên như thế nào hình dung mình. Nàng bị Trương Lương ôm vào trong ngực thời điểm, lại còn không rõ sinh ra vài phần không muốn đi xuống cảm giác. Trương Lương ôm ỉ sủ cả cổ tỏ gì, tự nhiên là không có khả năng có đọc tâm thuật, đi biết lúc này ỉ sủ cả cổ tỏ gì trong lòng đều muốn cái gì sự tình. Bằng không, sợ rằng lúc này Trương Lương sẽ dở khóc dở cười đưa nàng ném xuống phía dưới cũng khó nói. Nhìn trước mắt Trương Lương, ỉ sủ cả cổ tỏ gì nỗ lực suy nghĩ một cái, ta phía trước nói cho ngươi những lời này, ngươi không phải sinh khí cái gì Trương Lương hơi sững sờ. Ỉ sủ cả cổ tỏ gì nhíu nhíu mày. Không thèm nói nhắc lại, trên thực tế, vừa rồi cái kia phút chốc, nàng cũng từ từ khôi phục lãnh tĩnh, tại khôi phục lãnh tĩnh sau đó, ỉ sủ cả cổ tỏ gì mới phát hiện, chính mình phía trước những cái này động tác, hơi bị quá mức phân một chút. Đổi thành người khác, Itsukako tỏ gì đương nhiên là sẽ không phát cơn giận như thế, nhưng là cũng không biết là thế nào, làm Itsukako tỏ gì hỏi Trương Lương, mà Trương Lương vừa không có chính diện phủ nhận thời điểm, Itsukako tỏ gì cũng cảm giác được một trận uất khí. Ngươi là nói ngươi phía trước nói những lời này ta đã sớm quên mất. Trương Lương nhìn một chút trước mắt Itsukako tỏ gì, rõ ràng cũng biết trong lòng của nàng đang suy nghĩ gì, hắn chính là không tức giận được tới. Thiết thân sử địa đứng ở Itsukako tỏ gì góc độ nghĩ nghĩ, Trương Lương cảm thấy, chính mình không có khả năng cùng một cái như vậy tiểu cô nương chí khí. Đem Itsukako tỏ gì ôm trở về trong phòng, Trương Lương lúc này mới từ từ đưa nàng bông, kế tiếp ta đi làm cơm, ngươi liền thật tốt đứng ở trong phòng. Cà ca. Nhìn Trương Lương, Itsukako tỏ gì trầm mặc không nói, nàng không có nghĩ tới là, Trương Lương thế mà lại còn quay đầu tìm nàng. Nàng phía trước không giải thích được tức giận cũng ở đây trong nháy mắt không thấy, thế nhưng ngay cả như vậy, nhìn trước mắt Trương Lương, Itsukako tỏ gì vẫn là có mấy phần khó có thể tưởng tượng phẫn nộ. Chỉ là, đang đối với lên Trương Lương đôi trong mắt kia thời điểm, Itsukako tỏ gì lại kìm lòng không đặng bỏ qua. Cái gì Trương Lương buồn bực nhìn trước mắt Itsukako tỏ gì, không biết vì sao nàng mở miệng gọi lại chính mình, rồi lại không nói với chính mình. Ta không sao. Itsukako tỏ gì muốn nói lại thôi dáng dấp, càng làm cho người hoài nghi, thế nhưng lúc này Trương Lương trong lòng cũng có những thứ khác sự tình, cư nhiên không có chú ý tới điểm này. Nghe được Itsukako tỏ gì nói không có việc gì sau đó, Trương Lương liền gật đầu, được, ta đây đi xuống trước, đến khi muốn ăn cơm thời điểm gọi ngươi. Itsukako tỏ gì gật đầu, cuối cùng đưa mắt nhìn lúc này Trương Lương bóng lưng rời đi, nàng lúc này mới chậm rãi yếu đuối ở tại giường. Trên giường, cũng không biết là nghĩ tới điều gì. Phía trước thời điểm, Itsukako tỏ gì một mực đang nghĩ, Trương Lương cùng Tổ Bỉ Trẻ Họ gì ghệ mỉ quan hệ giữa, cũng không biết vì sao, nàng lại có vài phần cảm giác ghen ghét. Loại cảm giác này, chính là đấu kỵ sao ngay lúc đó Itsukako tỏ gì còn không có hiểu được, chỉ là cảm giác vô hình đến trong lòng có của chính mình vài phần tức giận, vì vậy nhịn không được đem cái này tức giận phát tiết đến rồi trước mặt Trương Lương trên người. Thế nhưng lúc này tỉnh táo lại nàng mới phản ứng được, loại tâm tình này, phải là đố kỵ. Thế nhưng Itsukako tỏ gì làm sao cũng tưởng tượng không đến, chính mình thế mà lại xuất hiện dáng vẻ như vậy tâm tình. Đúng, trên thực tế, Itsukako tỏ gì làm sao lại xuất hiện dáng vẻ như vậy tâm tình đây, nàng là Trương Lương muội muội, là cái này trên thế giới cùng Trương Lương quan hệ người thân nhất hai người. Thế nhưng không biết là khi nào thì bắt đầu. Làm Itsukako tỏ gì rõ ràng bản thân cùng Trương Lương cũng không phải quan hệ máu mủ ở trên huynh muội thời điểm, trong lòng nàng có chút tâm tình cũng đã cải biến. Nhất là làm Trương Lương cùng Tô Bỉ Trị Họ gì ghệ mỉ quan hệ rõ ràng cho thấy đột phá một bước cuối cùng thời điểm, Itsukako tỏ gì trong lòng cái kia một đạo phòng tuyến dường như cũng ở đây trong lúc bất chi bất giác đột phá, nghĩ tới chỗ này, lúc này Itsukako tỏ gì lại còn có vài phần khó chịu. Giả như là đổi thành những người khác ở chỗ này, còn không biết lúc này Itsukako tỏ gì sẽ như thế nào cha NG Tha Y, chẳng qua là nghĩ tới phía trước Trương Lương rằng dấp, để cho nàng có vài phần không biết nên nói chút gì mới tốt. Ta, lẽ nào, thích hắn sao Itsukako tỏ gì lặng lặng ngồi ở trong phòng của mình, hỏi chính mình. Trên thực tế, cái ý nghĩ này, cũng là từ vừa mới bắt đầu thời điểm nô ra. Ngay lúc đó Itsukako tỏ gì là không có nghĩ đến, thẳng đến nàng phản ứng kịp sau đó, mình cũng bị chính mình cái ý nghĩ này làm cho sợ hết hồn, loại ý nghĩ này, mình tại sao có thể có. Thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là, từ tạ cả mị dạ mạ nạ xuất hiện sau đó, Itsukako tỏ gì cũng cảm giác được, chính mình cha nở dê tha y tựa hồ là có vài phần không thích hợp. Đem so sánh với từ trước tự mình tiến tới nói, lúc này chính mình rõ ràng cho thấy không ở trạng thái rất nhiều, bất kể là cùng Trương Lương cùng một chỗ thời điểm, vẫn là chứng kiến Trương Lương cùng những người khác cùng một chỗ thời điểm. Muốn tự mình đi tới khoảng thời gian này biểu hiện cùng tâm tình bây giờ kết hợp với nhau, lúc này Itsukako tỏ gì nhất thời hiểu, một mực dằn vặt cùng với chính mình, rốt cuộc là cái gì? Tại sao sẽ như vậy chứ Itsukako tỏ gì nhịn không được những mày, nàng chưa từng có giả thiết quá ý nghĩ như vậy. Nhưng là khi cái này sự tình xảy ra sau đó, nàng vẫn cảm giác được vài phần bất mãn. Phải biết là, Isuka cổ tỏ gì cho tới nay đều cho rằng, mình là Trương Lương muội muội, là của hắn trong lòng nhất độc nhất vô nhị người. Thế nhưng từ bỗng nhiên ra nhiều một cái tạ cả mì ra mạ nạ sau đó, Isuka cổ tỏ gì cũng cảm giác được, một loại cảm giác không giống nhau. Cảm giác nguy cơ, cái loại cảm giác này chính là cảm giác nguy cơ, bởi vì nhiều hơn một cô gái trở thành Trương Lương muội muội. Isuka cổ tỏ gì trước đây dùng để an ủi mình là độc nhất vô nhị ý tưởng đã không thể không đổ xuống sông xuống biển. Thật là đáng chết ý tưởng, lúc này Isuka cổ tỏ gì nhịn không được ở trong lòng oán giận, nhưng là lại không cách nào ngăn cản mình trong đầu xuất hiện Trương Lương thân ảnh. Thực sự là muốn điên rồi. Isuka cổ tỏ gì nhịn không được bưng bít chính mình gò má, nàng hầu như có thể cảm giác được lòng bàn tay của mình cái kia nóng bỏng nhiệt độ, nhưng cũng vì vậy càng thêm xấu hổ mà ức. Thực sự là bát giác. Isuka cổ tỏ gì nhịn không được ở trong phòng không ngừng chửi tới. Bất qua Isuka cổ tỏ gì sở hội từ ngữ cũng không nhiều, cho nên hắn nói tới nói lui, chỉ sợ cũng chỉ có mấy lời như vậy có thể nói. Chỉ là, lúc này, vừa vặn, Trương Lương đi tới Isuka cổ tỏ gì ngoài cửa phòng. Nguyên bản Trương Lương là muốn tới gọi Isuka cổ tỏ gì ăn cơm, thế nhưng hắn mới vừa đến giữa bên ngoài. Đã bị trong phòng chuyển tới động tĩnh làm cho sợ hết hồn, thẳng thắn lặng lẽ nghe trộm bên trong Isuka cổ tỏ gì đang nói cái gì. Đến khi nghe được Isuka cổ tỏ gì thanh âm sau đó, Trương Lương lập tức cảm giác được hết trô nói rồi, hắn lúc này thính lực bực nào xuất chúng, tự nhiên là không khó phân biệt ra được trong đó Isuka cổ tỏ gì cái kia oán giận cảm xúc. Lúc này Trương Lương cũng không nhịn được giơ tay lên sờ sờ chính mình bóng loáng cảm. Cái tiểu động tác này hắn gần nhất đã tận lực không thế nào làm, thế nhưng lúc này buồn bực hắn vẫn theo bản năng làm như vậy rồi. Thật là, chẳng lẽ nói cứ như vậy sinh khí sao? Trương Lương nhịn không được cười khổ, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, chính mình qua đây gọi Isuka cổ tỏ gì ăn, lại còn có thể nghe được nàng không ngừng chửi mình thanh âm. Người nào vừa lúc đó, Isuka cổ tỏ gì cũng theo đó nhìn lại, lúc này Trương Lương nhịn không được đẩy cửa ra, là ta. Trương Lương. Isuka cổ tỏ gì sắc mặt hơi lạnh lẽo. Trương Lương không nói. Trên thực tế, giả như có thể, lúc này Trương Lương đã có vài phần muốn chảy nước mắt, mình rốt cuộc là làm cái gì đại sự tình. Đây đại khái là Trương Lương từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên, nghe được Isuka cổ tỏ gì xưng hô chính mình thời điểm không có mang ca ca xưng hô, loại này cảm giác cổ quái thật sự là để Trương Lương không biết nên nói chút gì mới tốt. Ngươi. Ở trong phòng, nói cái gì đó Trương Lương sắc mặt có vài phần cổ quái, hắn trực tiếp đem Isuka cổ tỏ gì phía trước trực tiếp xưng hô tên mình sự tình cho nhẹ bỗng bỏ quên đi, dù sao hắn cũng không biết chính mình nên như thế nào cùng Isuka cổ tỏ gì nói cái này. Ta cũng không nói gì. Nghe Trương Lương vấn đề, Isuka cổ tỏ gì không chút nghĩ ngợi chỉ lắc đầu phủ nhận. Nhìn trước mắt nói xạo một chút cũng không đỏ mặt Isuka cổ tỏ gì. Lúc này Trương Lương rất có vài phần khủ kết cảm giác, bởi vì hắn cảm giác được muội muội của mình dường như học xấu, thực sự không nói gì sao Trương Lương vẫn còn ở hết sức cứu lại một cái, hắn không dám tin tưởng chính mình muội muội thế mà lại trực tiếp làm phủ nhận. Thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là, Isuka cổ tỏ gì tuyệt đối không nghĩ tới, lúc này Trương Lương thính lực lợi hại như vậy, vì vậy nàng làm như có thật gật đầu, thực sự không có thứ gì. Ngươi lẽ nào nghe được cái gì nghĩ đến chính mình phía trước thanh âm quả thực không nhỏ, Isuka cổ tỏ gì sắc mặt hơi đỏ lên, chỉ là gắng gượng không để cho chính mình lộ tẩy, còn phải hỏi Trương Lương. Ta cũng không nghe được gì. Trương Lương nhìn trời liếc mắt, hắn xem như là hiểu, hắn lúc này tuyệt đối không thích hợp cùng trước mắt Isuka cổ tỏ gì nói bất luận cái gì thoại ngữ, nguyên do bởi vì cái này thời điểm Isuka cổ tỏ gì hiển nhiên cùng bình thường nàng không giống nhau lắm. Nghĩ tới đây, Trương Lương cũng không nhịn được cảm giác được bất đắc dĩ, hắn trên thực tế cảm giác mình thật là cái gì sự tình cũng không có làm à, làm sao lại trêu chọc phải Isuka cổ tỏ gì đâu thế cho nên Isuka cổ tỏ gì ở sau lưng đều muốn mang hắn. Ngươi ngoài miệng, được rồi Isuka cổ tỏ gì bỗng nhiên ở sau lưng gọi lại Trương Lương. Nghe Isuka cổ tỏ gì thoại ngữ, Trương Lương theo bản năng giơ tay lên sờ sờ môi của mình, phía trên vết tích cũng sớm đã tiêu thất. May mà Trương Lương thể chất vẫn luôn vô cùng không sai, mới có thể trong thời gian ngắn như vậy biến mất. Bằng không, đến lúc đó đi trường học bên trong, vậy mất mặt. Vừa lúc đó, Isuka cổ tỏ gì bỗng nhiên ý bảo, người qua đây. Làm cái gì? Trương Lương im lặng đứng tại chỗ, cước bộ cũng không nhúc nhích. Hắn mặc dù không biết lúc này ỷ sủ cả cổ tỏ gì bỗng nhiên gọi hắn quá khứ là làm cái gì, thế nhưng không cần nghĩ cũng biết, nhất định là không có gì tốt sự tình. Nhìn trước mắt Trương Lương dáng dấp, lúc này ỷ sủ cả cổ tỏ gì không biết là nghĩ tới điều gì, có vài phần xấu hổ, rồi lại vẫn không chịu buông tha nhìn chăm chú vào trước mắt Trương Lương, trong đôi mắt tràn đầy quật cường. Nhìn thấy ỷ sủ cả cổ tỏ gì cái ánh mắt này, lúc này Trương Lương nhất thời bất đắc dĩ. Ta qua đây là được. Không có cách nào, bị ỷ sủ cả cổ tỏ gì dùng ánh mắt như vậy nhìn chăm chú vào. Lúc này Trương Lương đúng là không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là lựa chọn đầu hàng. Mặc dù nói Trương Lương cũng không biết ỷ sủ cả cổ tỏ gì đây là muốn làm cái gì, thế nhưng nghĩ đến phía trước ỷ sủ cả cổ tỏ gì răng rấp, Trương Lương cảm thấy, đoán chừng là muốn lấy chính mình cho hạ giận đi. Ân. Trương Lương nhìn trước mắt ỷ sủ cả cổ tỏ gì cách mình càng ngày càng gần khuôn mặt, có vài phần dự cảm bất tường. Thế nhưng, Trương Lương chỉ là trong đầu có vài phần dự cảm bất tường, trên thực tế hắn còn chưa kịp lui lại thời điểm, trước mắt ỷ sủ cả cổ tỏ gì cũng đã chuẩn xác không có lầm cắn bờ vai của hắn. Cái gì? Trương Lương im lặng nhìn trước mắt ỷ sủ cả cổ tỏ gì, hắn nhớ muốn động làm, lại sợ đem ỷ sủ cả cổ tỏ gì đụng đả thương. Không thể làm gì khác hơn là nhe răng trợn mắt đứng tại chỗ thừa nhận. Đang ở Trương Lương không nhúc nhích tùy ý ỷ sủ cả cổ tỏ gì cắn về sau, ỷ sủ cả cổ tỏ gì bỗng nhiên ngẩng đầu, xinh đẹp song đuôi ngựa ở sau đầu của nàng vung vung, giàu có cảm giác tiết ấu. Để lúc này Trương Lương sửng người là, trên bờ môi của mình, cư nhiên cũng chuyển tới một cái trận nhu mềm xúc cảm. Đây là ngươi mới vừa rồi không có loạn động thường cho. Ỷ sủ cả cổ tỏ gì như không có chuyện gì xảy ra từ Trương Lương trước mặt đi ra, sau đó con qua thân thể đi xuống lầu dưới. Trên thực tế, lúc này Ỷ sủ cả cổ tỏ gì giả như phải không bộ dáng như vậy làm, cực kỳ hiển nhiên sẽ bị Trương Lương chứng kiến, nàng ấy đã hồng đến rồi cái cổ gò má. Cái này đây đều là chuyện gì xảy ra, nàng điên rồi. Lúc này Trương Lương đã là không biết mình nên như thế nào ngôn ngữ, dùng ngây ra như phông để hình dung hắn còn tạm được. Hắn lúc này chỉ có thể che miệng đứng tại chỗ.